Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274. Đệ 1274 chương Thủy hệ dị năng giả. Nguyên lai là dị năng tổ bằng hữu, Ninh Hoan Tâm lúc này hơi hơi mỉm cười. Hướng về phía Ngô Xuyên vẻ mặt đạm nhiên mở miệng nói. Thật xảo a, các ngươi chẳng lẽ tới nơi này tra án sao? Chúng ta là chịu người gửi gắm tới nơi này đuổi ma. Cái này giáo đường ở chỗ này chính là rất có danh. Bất quá, chúng ta tới rồi nơi này tạm thời còn không có phát hiện cái này trong giáo đường có cái gì hung linh tồn tại. Các ngươi đâu? Chúng ta tự nhiên là tới phá án, Ngô Xuyên nói nhỏ một câu. Lúc này hắn ánh mắt dừng ở một bên trên bàn, nhìn đến trên bàn những cái đó bộ đồ ăn cùng rượu vang đỏ. Ngô Xuyên ánh mắt có chút phức tạp, 13 đem ghế dựa, 13 phần ăn cụ, bữa tối cuối cùng a. Lúc này, Lâm Húc Dương đột nhiên đi đến một bên cái bàn trước nói nhỏ một câu. Một bên nói hắn một bên nâng lên tay. Kia cái ly chung rượu vàng đỏ cư nhiên bay lên. Sở hữu rượu bay đến Lâm Húc Dương trước mặt. Ở hắn trước người bồi hồi xoay tròn. Một giọt cũng không có nhỏ giọt đến trên mặt đất. Khống thủy thuật, thủy hệ dị năng giả. Thượng đẳng rượu vang đỏ áp, Lâm Húc Dương hơi hơi nâng lên cằm nghe nghe. Biểu tình thực hưởng thụ, nói giống như ngươi thật sẽ uống rượu giống nhau. Một bên Hải Tú nhịn không được trợn trắng mắt. Lâm Húc Dương, có một cái thích phá đám đồng đội, thật sự hảo tâm tác, còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa a? Hai vị này là ngươi bằng hữu sao? Đuổi ma sư. Lúc này, Ngô Xuyên ánh mắt đã dừng ở Dương An Noãn cùng Hứa Trường Ân trên người. Tuy rằng Ngô Xuyên không phải tu sĩ, nhưng là hắn vẫn là có thể cảm giác được. Hứa Trường Ân cùng Dương An Noãn hơi thở đều rất mạnh. Ân, đây là cố gia đệ tử Hứa Trường Ân. Vị này chính là Bạch Vân Quan, Bạch Vân Tử đạo trưởng quan môn đệ tử Dương An Noãn. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Ngô Xuyên chủ động hỏi, nàng mỉm cười giới thiệu một câu, cố gia người, Bạch Vân Tử đồ đệ, thất kính. Ngô Xuyên hướng về phía hai người gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ khinh thường giống nhau huyền môn tu sĩ, nhưng là cố gia cùng Bạch Vân Tử tên tuổi, vẫn là như sấm bên tai, không người không biết. Hứa đại ca, An Noãn, này ba vị là dị năng tổ bằng hữu. Lúc này Ninh Hoan Tâm cũng thấp thấp đem Ngô Xuyên bọn họ ba người thân phận giới thiệu một lần. Ngay sau đó, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa ngẩng đầu nhìn bọn họ ba người. Nơi này chúng ta lại đây thời điểm bài trừ bên ngoài một đạo cấm chế. Chẳng qua này trong giáo đường lại là trống không, không có bất luận cái gì hơi thở. Cũng không có gì âm khí. Ta tưởng trong giáo đường người hẳn là đã sớm rời đi đi. Ninh Hoan Tâm còn là nhớ rõ nàng lần trước lại đây thời điểm. Trong giáo đường hơi thở thật sự thực khủng bố. Tổ trưởng lại bị tên kia chạy thoát. Lâm Húc Dương lúc này vừa nói một bên phất phất tay. Những cái đó rượu vang đỏ tất cả đều chiếu vào trên mặt đất. Hắn trốn không thoát đâu. Chúng ta đi. Ngô Xuyên nheo nheo mắt, mang theo Hải Tú cùng Lâm Húc Dương bước nhanh xoay người rời đi. Ba người tới đột nhiên đi được cũng mau, liền như vậy đi rồi. Dương An Noãn vẻ mặt mạc danh chớp chớp mắt. Nàng không biết dị năng tổ người là đang làm gì, càng không biết bọn họ vì cái gì như vậy quay lại vội vàng. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này lại thở dài, tổng cảm thấy sự tình càng ngày càng phiền toái. Quả nhiên, Ngô Xuyên ba người cũng không có rời đi quá xa. Bọn họ ngừng ở trăng non bên hồ. Ninh Hoan Tâm như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa ta xem bên người nàng người cũng không nhược. Hải Tú thanh âm thấp thấp thực quạnh quẽ. Nghe được Hải Tú nói, Lâm Húc Dương bĩu môi. Chẳng lẽ bọn họ án treo ba chỗ người biết lần này án tử không bình thường. Tính toán chặn ngang một giang, đoạt chúng ta công lao. Ngoặc kép, hết chương.